Tuyệt thế dược thần, chương 268, ảo thuật giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dám như vậy trêu đùa Ngọc Nhi sư tỷ, Diệp Viễn lá gan quả nhiên đủ mập a. Hắc hắc, người ta có thực lực, nói không chừng nghĩ muốn thừa cơ hội này truy Ngọc Nhi sư tỷ đây. Nhắc tới, hai người bọn họ tuổi tác thực lực đều không kém nhiều, thật sự chính là trai tài gái sắc đây. Hơn nữa lấy Diệp Viễn tiềm lực, sau này nhất định sẽ vượt quá Ngọc Nhi sư tỷ, muốn là tiếp cận thành một đôi, đó cũng là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng a. Ta nhổ vào. Tự Diệp Viễn tiểu thí hài kia, có thể xứng với Ngọc Nhi sư tỷ. Ha ha ha, ngươi là hâm mộ và ghen ghét à? Ta có biết ngươi thầm mến Ngọc Nhi sư tỷ rất lâu rồi. Kỳ thật Diệp Viễn chỉ là đơn thuần ca ngợi mà thôi, không muốn rước lấy Đường Ngọc Nhi một hồi căm tức. Mà tại những đồng môn khác xem ra, Diệp Viễn nếu như vậy, đã là Đường Hoàng đùa giỡn. Chỉ là Diệp Viễn thực lực siêu quần, nghĩ muốn theo đuổi Đường Ngọc Nhi tự nhiên là có tư cách đó. Có điều một chút thầm mến Đường Ngọc Nhi rất lâu đệ tử, đối với lần này dĩ nhiên là có chút khó chịu. Tỷ đấu vừa ngay từ đầu, Đường Ngọc Nhi một cái hồng lăng như quỷ mị về phía Diệp Viễn dây dưa đi. Diệp Viễn bằng vào linh hư phá không, tại linh dịch cảnh trong đó thân pháp đã không thuộc về hậu kỳ võ giả. Thấy hồng lăng dây dưa qua đây, lắc người một cái dễ dàng tránh. Nhưng vào đúng lúc này, Diệp Viễn chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, cả người đều trở nên trì trệ lên. Thần hồn bí kỹ, Diệp Viễn không nghĩ tới, này Đường Ngọc Nhi đòn sát thủ lợi hại lại là thần hồn bí kỹ. Hắc hắc, Diệp Viễn quả nhiên trúng chiêu, Ngọc Nhi sư tỷ mạnh nhất chính là ảo thuật. Lần trước thi đấu ngay cả Thiên Vũ sư huynh đều trúng chiêu, thiếu chút nữa thất bại. Diệp Viễn gần đây quá thuận buồm xuôi gió rồi, sợ rằng cũng không có nghe qua Ngọc Nhi sư tỷ lá bài tẩy. Dưới cảnh giới ngang hàng, cơ hồ không người có thể chạy thoát Ngọc Nhi sư tỷ ảo thuật. Diệp Viễn mới linh dịch tứ trọng, thần hồn cảnh giới so Ngọc Nhi thấp một cái bậc giai nhỏ, lần này thảm. Vừa rồi Ngọc Nhi sư tỷ đã nổi giận, phòng trừng nhất định sẽ đối với Diệp Viễn hạ ngoan thủ đấy. Tức thì sẽ không đưa hắn chỉnh thành ngu si. Để hắn nằm trên giường mấy ngày là không thiếu được. Ha, nếu là Ngọc Nhi sư tỷ hạ ngoan thủ, nói không chừng tùy lượng sư huynh còn có thể vào tiền tam đây. Trên lôi đài, Đường Ngọc Nhi cùng Diệp Viễn đều ngừng động tác, Diệp Viễn ánh mắt trống rỗng, tựa như bị câu hồn một dạng. Đường Ngọc Nhi chính là nhắm hai mắt lại, tương tự không nhúc nhích. Diệp Viễn vừa rồi chỉ cảm thấy đầu trầm xuống, cả người nhưng là bị dẫn tới một địa phương khác. Thế tục giới, Diệp Viễn biến thành một cái con em nhà giàu, trước mắt hắn hiện ra một cái thân thể mềm mại. Cô gái trước mắt đẹp đẽ tới cực điểm, trên người chính là không mảnh vải che thân. Đó khiến người ta chảy máu mũi thân thể, có thể để cho bất kỳ người đàn ông nào phát điên. Diệp Viễn nhìn một chút trang phục trên người, lại nhìn một chút đối diện trần truồng nữ tử, không nhịn được lắc đầu nở nụ cười. Này Đường Ngọc Nhi, thật đúng là coi hắn là thành một cái cực hảo nữ sắc dê xồm rồi. Thiếu gia, để ta phục vụ ngài đi ngủ a. Nữ nhân uyển chuyển thanh âm du dương tại Diệp Viễn bên tai vang lên, một đôi như rắn nước cánh tay ngọc quấn lấy Diệp Viễn cổ của, cực điểm cám dỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn không phải là cái gì thánh nhân, tại chính thức trước mặt người đẹp tự nhiên sẽ lộ ra nam nhân hẳn biểu hiện phản ứng. Chỉ là Đường Ngọc Nhi tại Diệp Viễn trước mặt sử dụng ảo thuật, quả thực có chút nghịch đại đao trước mặt quan công cảm giác. Ảo thuật, nhưng thật ra là thần hồn bí kỹ một hạng trọng yếu chi nhánh, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, có thể giết người trong vô hình. Ảo thuật đồng dạng là đại đạo, tu luyện tới cực hạn có thể hóa mục nát vi thần kỳ. Cường đại ảo thuật võ giả, có thể lặng yên không một tiếng động giết đối thủ chết sống, cũng có thể để cho đối phương vĩnh viễn lâm vào trong ảo cảnh, trở thành một hoạt tử nhân. Thậm chí, đối thủ có thể thanh tỉnh ý thức được chính mình ở vào trong ảo cảnh. Lại là thế nào cũng chạy thoát không ra. Cái loại này vô tận trầm luân, có lúc so giết đối thủ càng đáng sợ hơn. Nếu là người thi thuật không giải trừ ảo thuật, đối với phương mãi mãi cũng không cách nào từ ảo thuật trong tỉnh lại. Giống như một đời đời luân hồi, cho đến tử vong. Diệp Viễn tại thấy người nữ nhân này lần đầu tiên, liền biết Đường Ngọc Nhi muốn làm gì rồi. Nàng muốn để cho mình chìm đắm tại ảo thuật ôn nhu hương trong đó không cách nào tự kiềm chế. Mà một khi đắm chìm trong ôn nhu hương trong đó, trong thực tế Diệp Viễn đồng dạng sẽ làm ra một chút khó coi động tác. khi đó, Diệp Viễn Tửu sẽ trở thành toàn bộ tông môn chê cười. Không thể không nói, Đường Ngọc Nhi ngón này quả thật có chút ác. Nếu là Diệp Viễn thật gặp đạo, tính là hắn thiên tài đi nữa, sau này cũng không mặt tại tông môn lăn lộn. Nữ nhân từ trước đến giờ đều là không thể nói lý động vật, Diệp Viễn đã lãnh giáo qua rất nhiều lần. Mặc dù Đường Ngọc Nhi chiêu này quá tổn hại, nhưng là Diệp Viễn ngược lại không có quá mức tức giận. Có điều Diệp Viễn cũng không phải Bồ Tát đất, muốn bóp thế nào thì bóp thế đó. Diệp Viễn quyết định hào hào trêu cợt một hồi cái này Đường Ngọc Nhi, tính là đối với nàng trừng phạt. Mặt đối trước mắt nữ nhân trêu đùa, Diệp Viễn bắt cánh tay của nàng, hung hãn đưa nàng ném qua một bên, cười lạnh nói. Đi ngủ thì không cần, nói cho ta biết ai phái ngươi tới. Diệp Viễn thanh sắc câu lệ, cô gái kia chính là Câm Như Hến, yếu ớt nói. Không có, không có a, ta chỉ là ngưỡng mộ công tử, cho nên mới sẽ chủ động hiến thân. Công tử nếu là không tin được ta đồng ý lấy cái chết tạ tội. Ô, nữ nhân khóc thê thảm, làm bộ muốn gặp trở ngại tự tử, Diệp Viễn lại vẫn là cười lạnh nói. Không phải cùng ta cố làm ra vẻ rồi, bổn công tử thân là kinh thành Diệp gia người thừa kế, kiểu nữ nhân gì chưa thấy qua. Người như vậy tồi địa kỹ thuật diễn xuất, ở trước mặt ta làm sao có thể vượt qua kiểm tra. Người đụng a, người ngược lại đụng a, cô gái kia nghe một chút, thật không đụng. Ảo cảnh trong, ẩn núp trong bóng tối Đường Ngọc Nhi chính là âm thầm cười lạnh. Không nghĩ tới cái này dê sồm còn có chút bản lĩnh, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa. Có điều, vì đã đại nhập rồi thân phận, còn có thể chạy thoát được bổn cô nương lòng bàn tay. Trần chuồng nữ nhân thu liễm diêm rúa lòe lòe thần sắc, mặc vào y phục, đối với Diệp Viễn cười nói. Diệp công tử quả nhiên tốt định lực, kỳ thật ta là phụng tiểu thư nhà ta chi mệnh, trước đến sỏ xét Diệp công tử đấy. Diệp Viễn trong lòng cười thầm, trên mặt chính là nghi ngờ nói. Tiểu thư nhà ngươi là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiểu thư nhà ta chính là Đường gia đại tiểu thư, nghe danh đã lâu công tử chính là kinh thành đệ nhất tài tử, ngưỡng mộ đã lâu. Chỉ là nàng không biết công tử tính tình, cho nên phái ta trước đến sỏ xét công tử. Hôm nay gặp mặt, công tử quả nhiên thấy rõ, chính là cực là cơ trí người. Nữ nhân thở dài nói, Diệp Viễn nghe một chút, sắc mặt hơi bớt giận, lại vẫn là ra vẻ khó chịu nói. Nguyên lai là Đường gia đại tiểu thư, Diệp mộ cũng là nghe tiếng đã lâu Đường gia đại tiểu thư quốc sắc thiên hương, càng là nữ trong chư cát. Chỉ là tiểu thư nhà ngươi dùng loại thủ đoạn này đến sò xét ta, thật sự là khinh người quá đáng. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, nhưng là Diệp mộ tuyệt không phải cấp độ kia hoang dâm vô đạo người. Mời ngươi trở về đi, nói cho Đường tiểu thư, hắn ngưỡng mộ ta Diệp mộ người tiêu thụ không nổi. Âm thầm. Đường Ngọc Nhi nghe vậy biến sắc, nếu là Diệp Viễn thật khó chơi, nàng ảo thuật sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở, Diệp Viễn là có thể thoát khốn mà ra rồi. Kết quả như thế, Đường Ngọc Nhi có thể không tiếp thu nổi. Cách chương.